Chương 530, khí thê 11. Sở Vân Lê lần nữa bước vào Doãn Xương Nhạc gian phòng, lúc này nhà bên trong chỉ còn lại có Doãn Xương Nhạc chủ thứ hai, lại có chính là các nàng hai mẹ con. Canh giờ còn sớm, Hạ Thanh Viễn còn đang ngủ, phòng bên trong dị ản tĩnh vô cùng. Theo nàng đóng cửa, phía sau cửa tùy tùng cố gắng đem chính mình hướng trong tường mặt co lại, trên đất Doãn Xương Nhạc cu nở dê vô ý thức hướng gầm giường bò. Sở Vân Lê tiến lên giẫm ở hắn lưng, đừng kêu thấy hắn há mồm, nàng trách mắng, lại gọi ta sẽ đạp gãy ngươi lưng nha. Doãn Xương Nhạc liên tục không ngừng bịt mì hệ nở dê lại, ánh mắt hoảng sợ, ngươi là ai? Sở Vân Lê ngồi xuống, ta là ngươi đệ muội a, có phải hay không cảm thấy ta thay đổi rất nhiều, này đều là bái ngươi Doãn gia ban tặng. Doãn Xương Nhạc ánh mắt càng thêm hoảng sợ, ta không có làm cái gì, không có làm cái gì. Sở Vân Lê hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không có để ngươi nương giết mẹ con chúng ta ba người? Doãn Xương Nhạc thốt ra, làm sao ngươi biết? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta không biết, lừa ngươi. Xem ngươi bộ dáng này, đó chính là thật có rồi, ngươi viết trở về tin vẫn còn chứ không cần hắn trả lời. Sở Vân Lê cũng biết không tìm được, Doãn gia lại xuẩn cu nở dê sẽ không giữ lại này loại đồ vật. Lật qua Doãn Xương Nhạc bận bịu làm theo. Nàng vươn tay, chậm rãi đặt tại hắn cái cổ gian, Doãn Xương Nhạc muốn tránh lại không tránh không ra, đãi nàng hơi lạnh ngón tay chạm đến chính mình trên da thịt lúc. Doãn Xương Nhạc không chế không nổi run lên, vừa rồi nàng thế nhưng là nói, tại Hạ Tuấn Giai trước khi trở về đến sẽ làm cho hắn lạnh. Doãn Xương Nhạc hô to, ta có chuyện muốn nói. Hắn thanh âm khàn khàn vô cùng, hét lớn ra thanh âm cũng không lớn. Sở Vân lên ngón tay tịch thu, cho ngươi một cơ hội, nói đi. Nhìn nàng thần sắc lãnh đạm, tựa hồ cắt đứt hắn cổ cũng không phải là không phải đại sự gì. Trong chấp nhóm này, Doãn Xương Nhạc lại hối hận lại sợ, sợ đến cực hạn, thanh âm đều khống chế không nổi run rẩy lên. Ta làm những sự tình kia, đều là bị người bức. Ngươi không thể giết ta, lời ra khỏi miệng về sau. Doãn Xương Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu đệ là quan viên, nếu là ngươi giết người sẽ liên lụy hắn. Sở Vân Lê khép cười một tiếng, trên dưới đánh giá hắn toàn thân bệnh sởi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi như vậy thế nhưng là phấn hoa trứng, chính là chết cu nở dê không ai nhìn ra được. Doãn Xương Nhạc nhớ tới dặn dò chính mình dùng này đổ vật người nói lời, đúng là như vậy không sai. Cũng không biết tại nông thôn lớn lên nữ nhân như thế nào biết được nội tình. Những này đều không phải quan trọng chính là hắn không muốn chết. Phát giác được cái cổ gian ngón tay càng thu càng chặt, Doãn Xương Nhạc cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, vội nói, ngươi liền không muốn biết chủ sử sau màn? Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, động tác trên tay đều không ngừng, không phải liền là hộ bộ thị lang phụ thượng quản gia sao? Không, Doãn Xương Nhạc toàn thân thoát lực, thanh âm đều có chút câm, ta biết hộ bộ thị lang phía sau người, bằng chính hắn, không cần phải đại phí chu trương giết người rồi hợp lại biểu đệ. Nha! Sở Vân Lê ngữ khí bình thản, ta không hứng thú biết, dù sao nghĩ muốn giết ta, bình thường chiêu số cũng không thành. Doãn Xương Nhạc sắc mặt trắng bệnh, không không không, bọn họ nhất định sẽ lại tìm người động thủ. Bởi vì thanh âm hơi có chút đại, ngữ đến lúc sau đã biến thành khàn giọng. Sở Vân Lê dừng lại động tác, vì sao Doãn Xương Nhạc thanh âm câm đến không được, cổ họng của hắn buổi tối hôm qua liền sưng lên, tiếng kêu căn bản không lớn, đến lúc này. Nói chuyện đều khó khăn, ngay từ đầu Tôn đại nhân tìm được ta nói muốn đem nữ nhi gả cho biểu đệ, làm ta hỗ trợ. Ta đáp ứng, về sau thị lang phủ có tin mừng lúc, ta may mắn đi vào qua, nhưng ta xuất thân không tốt, người hầu đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ta quá mót, ngượng ngùng tìm người mang ta đi ngoài, ta liền chính mình tán loạn, kết quả là đụng phải một vị thân mang theo ngân tuyến quần áo người tại cùng Tôn đại nhân mật đàm, nói hoàng thượng chém hắn đặt tại ngự tiền người theo ta được biết. Hiện nay có thể tại ngự tiền đi lại quan viên, chỉ có biểu đệ Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, ngân tuyến. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Doãn Xương Nhạc muốn lắc đầu, lại vội vàng gật đầu, ngân tuyến liền mấy vị kia, ta từ nhỏ xem bạc lớn lên, sẽ không sai. Sở Vân Lê thu tay lại, vô vô tay đứng lên, ngồi xuống bàn phía trước. Ngay từ đầu, Doãn Xương Nhạc còn liếc trộm nàng, thời gian dần qua lại bắt đầu cào, còn cố ý giật ra quần áo. Không đầy một lát liền và táo mở rộng, lộ ra bên trong tràn đầy vết máu thịt trắng tới. Hắn như vậy hào phóng, một cái nữ nhân lưu tại nơi đây, xác thực không ổn. Sở Vân Lê hử cười một tiếng, dạo chơi đi ra ngoài. Nàng cũng không có rời đi, liền đứng ở môn khẩu, không bao lâu, cửa sổ khẽ nhúc nhích, sau đó bị người từ bên trong đẩy ra. Doãn Xương Nhạc đào thượng cửa sổ, cứ như vậy mấy bước đường, hắn mệt mỏi không được, trán bên trên tràn đầy mồ hôi, miệng lớn thở dốc, mới vừa thò đầu ra, liền bị một đầu tinh tế tay đẩy trở về. Ngón tay tinh tế trắng nõn, nhưng lực đạo rất lớn, thoáng cái đem hắn đẩy ngã trở về trên mặt đất. Sở Vân Lê đứng ở cửa sổ phía trước, hừ lạnh một tiếng, thành thật một chút. Nàng ngoại trừ giẫm một chân, cũng không có động thủ với hắn, vạn nhất ngộ tác nghiệm thì, hắn chính là chết bởi phấn hoa trứng. Nàng đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn Doãn Xương Nhạc ngồi trên mặt đất dãy rủa, còn đối nàng cầu xin tha thứ, ta biết sai dần dần, hắn liền khàn giọng đều không phát ra được. Chẳng biết lúc nào, hắn con mắt đều không nhúc nhích. Sở Vân Lê đẩy cửa tiến vào, nhìn về phía xó xỉnh bên trong người, ngươi chủ tử làm sự tình ngươi đều biết ta tùy tùng nhìn tận mắt Doãn Xương Nhạc dãy rủa chết đi, lúc này nhìn thấy Sở Vân Lê, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, liên tục không ngừng gật đầu, biết biết đến. Ngươi chủ tử sẽ chết, đều là bởi vì hắn mang theo nghĩ muốn cho ta dùng dược, hắn khởi ý muốn hại người. Nếu là đại nhân hỏi tới, ngươi làm người biết chuyện sẽ bị lấy cùng tội luận xử, thấy nàng ngữ khí nghiêm túc. Tuy tung sắc mặt trắng bệnh, nhưng cầu sinh muốn mạnh, lập tức nói, ta tuyệt đối không nói. Sở Vân Lê có chút hài lòng, vợ ơ y thi tô tờ, một hồi ta làm cho người ta đi báo quan, nói thế nào ngươi phải biết ta tùy tùng không chút do dự. Nhà ta chủ tử có hoa phân chứng. Sở Vân Lê hài lòng, quay người đi ra ngoài, nhớ tới cái gì bình thường, hỏi, ngươi chủ tử đổi tin sự tình, ngươi biết không? Tùy tùng thân thể run lên, biết biết. Sở Vân Lê trong lòng hiểu rõ, Doãn Xương Nhạc đổi tin thời điểm mang chính là hắn. Báo quan, nha môn bên kia người tới rất nhanh, ngộ tác nghiệm thì, đúng là chết bởi phấn hoa trứng, bây giờ đang là ngày xuân, khắp nơi đều là phấn hoa, ai biết hắn chỗ nào dính vào từ đầu tới đuôi. Sở Vân Lê đều một bộ dọa sợ bộ dáng, nha sai bên kia kiểm tra thực hư qua đi, cảm thấy việc này không thể nghi ngờ điểm, liền thi thể đều không mang đi, trực tiếp để cho bọn họ an táng. Bên ngoài thật nhiều người vây xem, mặc dù cảm thấy hôm qua một hai phải đi vào, kết quả đi vào một đêm liền chết vấn đề này một chút kỳ quặc, nhưng cũng bất giác đến Hạ Tuấn Giai phu thê hai người dám giết người. Đến Hạ Tuấn Giai vị trí này, giết người đó chính là tự hủy tương lai lại nói. Nộ tác đều nói không có vấn đề, người này 10 phần 10 cũng là bởi vì phấn hoa trứng mà chết. Hạ Tuấn Giai trở về thời điểm, trùng hợp Sở Vân Lê đưa nhà sai cùng Nộ tác đi ra ngoài, gặp mặt về sau, biết người chết là Hạ Tuấn Giai biểu ca, nhà sai vừa cẩn thận nói việc này, Nộ tác lại lần nữa trở về, tại Doãn Xương Nhạc trên người chỉ phấn hoa trứng tử vong mấy chỗ chứng cứ, biểu thị tuyệt không bị người giết chết khả năng. Hạ Tuấn Giai tâm tình phức tạp, còn phải làm ra bi thương không thôi bộ dáng đưa mấy người đi ra ngoài, nhà sai ra cửa sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một mảnh sắc mặt trắng bệch Sở Vân Lê, lập tức kinh sợ. Sở Vân Lê nhào vào trong ngực hắn, khóc nói, hắn cha, ngươi có thể tính trở về, làm ta sợ muốn chết. Buổi sáng nàng nói chờ hắn trở về Doãn Xương Nhạc đã nguội lời nói, không nghĩ tới trở về liền thật lạnh, Hạ Tuấn Giai, ta mới hù chết được chứ, chung quanh người vây xem thật nhiều. Hạ Tuấn Giai bị nàng xông lên, thân thể cứng ngắc, cố nén không có đẩy ra, đỡ nàng vai vô vô, còn an ủi vài câu, tại mọi người hạ đại nhân phu thê ân ái trong lời nói quay người vào cửa, đối đám người, Hạ Tuấn Giai một mặt bi thương, ta đến chậm rãi. Sau đó đóng lại đại môn, đỡ Sở Vân Lê một đường nhanh chóng vào chính phòng. Đóng cửa lại về sau, không cần hắn đẩy, Sở Vân Lê đã lui xa đi, ta một cô gái yếu ớt, nếu là mặt không đổi sắc, nên làm cho người ta hoài nghi. Hạ Tuấn Giai lần nữa im lặng, liền nàng còn yếu nữ tử hắn sắc mặt một lời khó nói hết, không nghĩ tới thật cha không ra. Sở Vân Lê nhướng mày, vô vô cái bản, nói đạo lý, món đồ kia nếu là ta dùng, nộ tắc đến rồi đồng dạng cha không ra. Hạ Tuấn Giai nhắm lại mắt, ta liền không nên đọc sách, phải cùng Lập Thu làm một đôi bình thường phu thê, những năm gần đây ta vội vàng đọc sách, nhà bên trong cùng hài tử đều là nàng bồi nhiều lắm. Ta nương trong bo nở dê tô ý làm khó dễ nàng. Ta theo nàng thời điểm cũng không nhiều. Gả cho ta, nàng trải qua cũng không tốt. Trước kia ta luôn muốn, chờ ta trúng tuyển, nhất định đền bù các nàng, làm nàng được sống cuộc sống tốt. Nhưng ta không biết nơi này đầu nước sâu như vậy nếu là ta không đọc sách, bây giờ chúng ta còn rất tốt. Càng nói càng thương tâm, kỳ thật hắn thổ huyết về sau, không còn thương tâm như vậy quá. Sở Vân Lê thở dài, đừng hối hận. Chuẩn bị làm tang sự đi. Thuận tiện, làm cho người ta đi tìm ngươi cô mẫu một nhà tới. Hạ Tuấn Giai gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, cái kia tùy tùng làm sao bây giờ? Sở Vân Lê thuận miệng nói, tra một chút hắn có hay không làm sai chuyện, nếu là không có liền thả hắn đi. Doãn Xương Nhạc là cái ngon độc, người đứng bên cạnh hắn muốn nói một chút sai không có, tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại là ngày xuân, thi thể vừa để xuống liền thối, tuy có băng quan, nhưng đây không phải là bình thường nhân gia có ích nổi đồ vật. Hạ Tuấn Giai mua một bộ quan tài đem người táng đi vùng ngoại ô, đến lúc đó Doãn gia đến rồi, nghĩ muốn tố pháp sự hoặc là nghĩ muốn đợi hắn hồi hương đều có thể. Cái kia tùy tùng lưu lại, Sở Vân Lê nói thẳng, nàng không tín nhiệm hắn, cho nên, vẫn là đặt tại bên cạnh tốt nhất. Ngay từ đầu tùy tùng còn thấp thỏm, về sau thấy Sở Vân Lê chỉ sai xử hắn làm việc, cũng không để đừng, cu nở dê yên tâm. Đảo mắt đến 3 tháng, xuân quang vừa vặn, đúng lúc gặp hộ bộ thị lang Tôn Phục phụ thân ba y mê đại thọ. Ngạn ngữ nói, người đến thất thập cổ lai hy. Lập tức sống đến ba y mê người cũng không nhiều, Tôn Phục rộng phát thiệp cưới, mời chúng quan viên tới cửa, chính là Hạ Tuấn Giai như vậy mới vừa vào trước, đều phải một trường thiệp cưới. Đến nhật tử, Sở Vân Lê một thân tím nhạt quần áo, xoa son phấn sau lập tức trẻ mấy tuổi, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi khoảng trường. Hạ Tuấn Giai trên dưới đánh giá qua đi, sắc mặt phức tạp, không hề giống. Không giống, đối với hắn mà nói mới là chuyện tốt. Cả một đời dài như vậy, hai đứa bé còn nhỏ, Hạ Tuấn Giai cũng không thể vẫn luôn bi thường, tại số tuổi thọ vô ích. Nhanh lên A, Sở Vân Lê lên xe ngựa, cũng không tiếp lời này cha, tràn đầy phấn khởi nói, ta cảm thấy ngày hôm nay khả năng không có như vậy thái bình, những người này rất lâu không đối ta động thủ. Một bên nói, còn đem ngón tay ấn đến lạch cạch vang. Nghe được người đau răng, Hạ Tuấn Giai, có người muốn giết nàng, chẳng lẽ vẫn là cái gì đáng đến chờ mong sự tình hay sao?